Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn nhìn Liễu Triều Minh. Trên thư, viết gì? Gió mưa mịt mù, trên mái hiên treo một ngọn đèn. Ánh sáng rực rỡ không chiếu rọi được vào đôi mắt sâu thẳm như mực, như giếng của Liễu Triều Minh. Hắn không đáp lời, tự mình bước xuống bậc thang, đưa mật hàm vào tay nàng. Tô Tấn nhận lấy xem, lông mày lập tức nhíu lại. Chu Dục Thâm đã vào Thục Trung rồi, sáng sớm mai sẽ đến Cẩm Châu Phủ. Nhưng đây còn chưa phải là điều nguy hiểm nhất. Điều nguy hiểm là 20 vạn đại quân theo Chu Dục Thâm viễn chinh Quan Thiêm đã cùng Thánh Giá đóng quân ở chỗ giáp danh Xuyên Nam và Vân Quý. Cùng lúc đó, Chu Dục Thâm lại từ Mẫn Châu về. Dù Châu Vệ điều thêm 10 vạn đại quân từ vùng Hồ Quảng tiến vào Thục Bắc. Nói cách khác, Thục Trung bây giờ chính là một cái thùng sắt kín mít, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Tô Tấn lòng nặng trĩu. Nàng đã không còn là người trong triều. Nguyên nhân Chu Dục Thâm đột nhiên điều 30 vạn đại quân nàng không biết, cũng không muốn đoán. Nàng chỉ rõ một điều: nếu mục đích của Chu Dục Thâm là đối phó Chu Nam Tiện hoặc Chu Lân, nhất định sẽ không làm dùm beng như vậy. Dù sao Tấn An Đế và Đích Hoàng Tôn là người đã qua đời từ lâu, hắn chỉ phái người điều tra bí mật. Mà xét về Thục Trung bây giờ, trên thì nội các thủ phủ, dưới thì chủ sự hộ bộ, nhiều yếu nhân triều đình đều tụ tập ở đây. Chu Dục Thâm điều binh vào thời điểm này, cho thấy có chuyện lớn xảy ra trong triều đình và dân gian. Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ cần không phải nhắm vào Chu Nam Tiện, đều không liên quan đến nàng. Tô Tấn giao mật hàm lại cho Liễu Triều Minh, khẽ nói một câu, đa tạ đại nhân. Nàng vội vã định quay về khách đờ M Vân Lai. Liễu Triều Minh nhìn bóng lưng nàng một lúc lâu, thản nhiên nói, ngươi nghĩ các ngươi bây giờ còn đi được sao? Giọng nói trong trẻo lạnh lẽo bị tiếng gió mưa đưa vào tai, vô cớ dẫn đến một trận tim đập nhanh. Đại khái là nhớ lại cảnh bị mềm cấm vào thư phòng Liễu phủ năm đó. Đại nhân lời này có ý gì? Liễu Triều Minh không đáp. Dư ngự xử lý Quỳnh bên cạnh chắp tay vái một cái, nói, Tô đại nhân, ngài bây giờ đáng lẽ đang chịu án ở Ninh Châu. Tô Tấn dù hoàn toàn không biết gì về cục diện triều đình hiện tại, dù sao trước kia đã tham gia lâu, qua lời nhắc nhở của Lý Quỳnh như vậy, nàng hoàn toàn hiểu ra Chu Dục Thâm không phải nhắm vào Chu Nam Tiện, nhưng những người khác thì sao? Trong triều ngoại trừ một vị quân vương coi thường Càn Khôn, còn có rất nhiều quan lại với ý đồ khó lường. Bản thân đáng lẽ đang chịu án ở Ninh Châu bây giờ lại xuất hiện ở Thục Trung. Hiếu Chiêu Nhân Tông Hoàng đế đáng lẽ đã từ trần, vẫn còn sống tốt. Từng chuyện, từng việc này đều là bằng chứng phạm tội của Liễu Vân đến mức tử hình. Huống chi hắn còn sau lưng Chu Dục Thâm, đã điều động cẩm y vệ chỉ nên nghe lệnh của một mình đế vương. Căn bản không cần Chu Dục Thâm ra lệnh chu sát Chu Nam Tiện. Chỉ cần có người muốn đối phó Liễu Vân, cách trực tiếp nhất chính là ép Chu Nam Tiện lộ thân phận, tuyên truyền tin tức Tấn An Đế vẫn còn sống ra ngoài, rồi để Vĩnh Tế Đế và thập tam đệ của hắn gặp nhau một lần thật tốt trong Thục Trung kín mít. Sau đó Chu Dục Thâm tự nhiên sẽ nghĩ đến 3 năm trước ở Tùy Cung, ngoài Liễu Vân ra, không ai có năng lực đó để cứu Chu Nam Tiện khỏi ngọn lửa dữ dội của Minh Hoa Cung. Trong triều, rốt cuộc là ai muốn đẩy Liễu Vân vào chỗ chết? Tô Tấn chợt nhớ tới tối nay sớm hơn, người đã nói ra thân phận của mình trước mặt Trương Chính Thải và một đám quan lại ở Thục Trung là Sơ Văn Lam. Lúc đó Sơ Văn Lam còn nói, bản quan nhớ, năm đó Tô đại nhân rời cung, là Liễu đại nhân đã định tội cho ngài, tự mình tiễn ngài lên xe tù, mà giờ Tô đại nhân xuất hiện ở thục địa, nên giải thích thế nào đây? Đúng rồi, bản thân chưa đi Ninh Châu chịu án, cũng là bằng chứng hắn dùng để đối phó Liễu Vân. Tô Tấn nghĩ đến đây, không khỏi hỏi, đại nhân vì sao lại không hòa thuận với Sơ Dục? Liễu Triều Minh thấy nàng chỉ trong một ý nghĩ đã nhìn thấu toàn cục. Chỉ ra điểm cốt yếu của sự việc, mắt hơi lay động, còn chưa kịp đáp lời, lại nghe nàng lùi một bước nói, là thời Vũ mạo phạm. Tô Tấn nhớ lại trước đây khi nàng hỏi về Cẩm Y Vệ. Câu nói của Liễu Triều Minh, mọi chuyện ở đây phức tạp, ba lời hai chữ không thể nói rõ. Ngươi không cần hỏi, nàng thật sự không nên hỏi. Mưa đêm giả dích, hai người nhất thời lại không nói gì, đứng lặng im ở một góc hành lang. Một lát sau, Tô Tấn nói, đại nhân, thời Vũ xin cáo từ trước. Trong lòng nhớ Chu Nam Tiện và Chu Lân, đêm nay Sơ Văn Lam đã ở tiếp đãi tự nói ra nàng chính là Tô Thời Vũ. Vậy thì ở phía khách đờ, M. Vân Lai kia, liệu có người ép Chu Nam Tiện lộ thân phận không? Hắn là người vô cùng coi trọng tình cảm, chỉ sợ có người lấy Sơ Hương và Lân Nhi ra làm bài. Dù đã từ biệt, nhưng không lập tức đi. Thỉnh thoảng lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của Liễu Vân. Không nói đến việc hắn đã bảo vệ nàng và cứu Chu Nam Tiện. Riêng việc điều động Cẩm Y Vệ đã là tội chết không tha. Năm đó khi nàng và hắn đấu đến sống chết, vẫn không thể xuống tay độc ác với hắn. Mà nay thời thế thay đổi, ân ngắn đều quên, không mong gì khác, chỉ mong hắn có thể bình an. Thế là nàng dừng bước, nói thêm một câu, đại nhân bảo trọng. Liễu Triều Minh nhìn Tô Tấn, những gì có thể nhắc nhở hắn đã nhắc nhở rồi. Nàng thông minh như vậy, sau này mọi chuyện và cả tạo hóa của chính nàng. Hắn liền đáp một câu, ngươi cũng vậy. Tô Tấn còn chưa bước ra khỏi Đông Viện, vũ vệ vốn canh giữ ở cửa Đông Viện vội vã đi đến, như có việc gấp cần bẩm báo. Hắn đã biết Tô Tấn chính là Tô đại nhân năm đó. Thấy nàng không hề né tránh, tự mình nói, Liễu đại nhân, Tô đại nhân, nghe nói khách đờ M. Vân Lai xảy ra chuyện rồi, còn có người chết, Sơ đại nhân đã dẫn người đến đó rồi. Một bên khác, Trạch Địch xem xong thư khẩn, sắc mặt khó coi cực độ, bước tới hai bước, trước tiên dâng thư khẩn lên Chu Nam Tiện, nói một câu, xin bệ hạ xem qua. Nội dung của thư khẩn không khác gì bức thư Liễu Vân vừa nhận được. Chu Dục thâm điều đại quân vào xuyên, bất kể vì mục đích gì, thuộc địa bị phong tỏa, bọn họ khó thoát dù có chắp cánh. Chu Nam Tiện ngồi xuống cạnh bàn, bản thân mình thế nào không quan trọng, quan trọng là A Vũ và Lân Nhi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn về phía Vân Hy đang quỳ cùng một đám người Trấn Thúy Vi. Im lặng một lát, nói một câu, các người đều đứng dậy đi. Ai ngờ những người từng quen biết hắn vừa nghe hắn mở miệng, lại vùi đầu thấp hơn nữa, có người còn run rẩy. Chu Nam Tiện chỉ đành bỏ qua, dù sao cũng không tiện gọi riêng Lân Nhi ra, vô cớ khiến người ta nghi ngờ. Phía bên kia, Trạch Địch đã ra lệnh người canh giữ khách đờ, M thật tốt. Chuyển thi thể Lư Định Tắc đi, quay người lại, khẽ nói với Chu Nam Tiện, bệ hạ, có thể mượn một bước nói chuyện không? Chu Nam Tiện gật đầu, cùng hắn bước đến một căn phòng khách bên cạnh. Trạch Địch vô cùng cẩn thận, tự mình kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, lại gọi hai tùy tùng thân cận canh giữ bên ngoài, mới mở miệng nói, bệ hạ, sự việc không nên chậm trễ, thần có một cách có thể đưa ngài rời khỏi Thục Trung. Chu Nam Tiện nghĩ một lát, hỏi, ngươi có phải lấy lý do điều tra kỹ lưỡng vụ án nương dâu ở Trấn Thúy Vi? Đem toàn bộ trấn dân Trấn Thúy Vi trong khách đờ, M này làm nhân chứng. Ra lệnh quan binh lập tức áp giải họ lên kinh thành chờ xét xử không? Trạch Địch nói, bệ hạ anh minh, thần đúng là có ý này. Chỉ là thần bây giờ giữa chốn đông người đã chém Lư Định Tắc. Bệ hạ đã vào Thục Trung, chỉ sợ trong 1-2 ngày tới sẽ bị vấn tội. Sự việc không nên chậm trễ, thần lập tức sắp xếp. Bệ hạ ngài đi ngay. Nhưng Chu Nam Tiện lại lắc đầu. Không ổn, hắn bây giờ không có ai có thể tin tưởng. Chỉ có một mình Trạch Khải Quang có thể hoàn toàn tin cậy. Liền nói, bây giờ những trấn dân trong khách đờ M này đều đã nhận ra ta. Ta nếu đi cùng họ, chỉ sợ nửa đường sẽ lộ sơ hở. Một mình ta không vướng bận thì cũng thôi. Chỉ là, ta muốn ba người nhờ ngươi trông nom. Ngươi nhân cơ hội này, trước tiên bảo vệ họ bình an. Còn có ba người khác, Trạch Địch sửng sốt, trong lòng không khỏi lo lắng. Bây giờ có ai có mạng quan trọng hơn mạng của Chu Nam Tiện sao? Bệ hạ nếu hôm nay không đi, sau này chỉ sợ sẽ thập tử nhất sinh. Hắn đang định mở miệng khuyên nhủ, chưa từng nghĩ tùy tùng thân cận canh giữ bên ngoài đột nhiên gõ cửa. Khẽ nói, Trạch đại nhân, bên ngoài khách đờ, M, sơ đại nhân đã dẫn người đến tìm rồi. Cách chương.